Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Mashiro rốt cục lớn rồi. Mashiro Shia hiếu kỳ nhìn hắn, liền đi tới, ngồi ở bên giường. Yuichi là cái gì buồn phiền sao? Chẳng có cái gì cả. Mashiro Shina vùi đầu gối cái gì cũng không nói, không khỏi khổ sở nói: Yuichi rõ ràng coi ta là muội muội, nhưng chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Ta nếu như thật nói ra không phải gây gâu. Rõ ràng trước đây luôn miệng nói đem Mashiro làm muội muội đối xử. Bây giờ nhưng biến chất. Takahashi Yuichi xoay người lại ngồi ở trên giường, đưa tay xoa xoa đầu của nàng, một mặt bất đắc dĩ nói: có một số việc cho dù nói ra cũng không cách nào giải quyết. Vì lẽ đó không cần thiết nhường Mashiro cũng đồng thời buồn phiền. Yuichi không nói làm sao biết. Đây, Mashiro Shina vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì, coi là, vẫn là nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn đến trường đây. Takahashi Yuichi không biết nên nói như thế nào. Vốn cho là nói như vậy đối phương nên liền thỏa hiệp. Nhưng mà Mashiro Shina nhưng nhẹ nhàng nắm chặt rồi hắn tay. Nhìn con mắt của hắn nói: cho dù không có thể giải quyết, ta cũng hy vọng Yuichi có thể cùng ta đồng thời chia sẻ buồn phiền. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi ngẩn người, chỉ cảm thấy trong lòng nơi nào đó mềm mại không khỏi có xúc động. Không khỏi cười nói, Mashiro vẫn là như cũ. Nói câu nói như thế này cũng không cảm thấy thẹn thùng a. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến vừa nãy một vấn đề khác, liền gật gật đầu nói: vậy ta liền nói một chút đi. Quá tốt rồi, Mashiro Shina không khỏi lộ ra mỉm cười. Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói: đại thể tình huống là như vậy. Ta khi còn bé có một cái quan hệ đặc biệt bạn thân. Thế nhưng sau đó nàng một phương diện theo ta tuyệt giao. Hơn nữa còn là không nói một tiếng liền đi. Mashiro Shina nghe xong không khỏi kỳ quái nói: Yuichi đúng hay không nói sai? Không nói gì tại sao liền tuyệt giao? Bởi vì nàng đem ta đưa cho nàng làm hữu nghị tín vật cho trả về đến rồi. Hơn nữa là nhường cha ta giao cho ta. Takahashi Yuichi giải thích xong, không khỏi phiền muộn nói: ngày hôm nay ta ngẫu nhiên gặp phải nàng, cảm giác nàng là muốn cùng ta quay về với tốt. Có thể ta cảm thấy khó có thể tiếp thu. Một phương diện tuyệt giao lại muốn cùng tốt, dáng dấp như vậy quá phận quá đáng. Mashiro Shina gật đầu một cái. Xác thực, nếu như Yuichi như thế đối với ta. Nàng nói vẻ mặt bắt đầu khổ sở lên. Chờ đã Mashiro, đừng tự ý đem mình đại vào đi vào a. Takahashi Yuichi nhắc nhở một hồi, thấy nàng phục hồi tinh thần lại, liền cười khổ nói: cũng không biết nàng lúc nào đến Nhật Bản, khả năng là bởi vì ở Nhật Bản không bằng hữu gì. Bây giờ nhìn thấy ta, cho nên mới muốn cùng được rồi. Sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Takahashi Yuichi cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu nói: không thể, nếu như không phải tuyệt giao ý tứ, vậy ít nhất cũng có thể nhường cha mang câu nói. Nói như vậy ta cũng có thể hiểu được, dù sao khi đó còn nhỏ, đột nhiên về nước khẳng định là cha nàng quyết định. Sau khi nói xong, Takahashi Yuichi cười khổ nói: chuyện đến nước này, ta dĩ nhiên trong lòng còn có một chút ghi nhớ nàng. Quả thực hãy cùng liếm chó như thế. Có điều chủ yếu hay là bởi vì nàng dĩ nhiên sẽ nghĩ theo ta hòa hảo. Hơn nữa cảm giác hẳn là chân tâm. Liếm chó, Mashiro Shina hơi nghi hoặc một chút. Nhưng so với cái này, nàng càng muốn biết chính là Yuichi định đón lấy làm thế nào. Hoàn toàn hòa hảo bây giờ là không thể. Ta cũng không muốn lại một lần nữa bị nàng một phương diện tuyệt giao. Takahashi Yuichi một mặt suy tư nói xong, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. không khỏi không nói gì nói. Ta làm gì như thế xoắn suýt, ngược lại lại không phương thức liên lạc. Sau đó khẳng định là rất khó gặp mặt. Yuichi nghĩ thông suốt, đại khái đi, có điều còn cần một chút thời gian. Takahashi Yuichi nói xong không khỏi cười nói, nhờ có Masuro nghe ta khuynh thuật, ta hiện tại cảm giác không như vậy phiền não rồi. Quá tốt rồi, Masuro Aina trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Takahashi Yuichi cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, kinh ngạc nói, dĩ nhiên hàn huyên lâu như vậy, nên ngủ Masuro. Masuro Shina gật đầu một cái, liền hỏi, có thể không mặc quần áo sao? Làm sao đều là hỏi vấn đề này a? Takahashi Yuichi một mặt không nói gì, hắn cũng không biết trả lời bao nhiêu lần, thậm chí có chút chán ngấy, liền tức giận, được đó, vậy ngươi thoát đi, nói xong liền chuẩn bị cho di động nạp điện. Masuro Shina hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, ta biết rồi, nói xong nàng liền bắt đầu giải lên nút áo ngủ. Mới vừa cho di động xuyên vào máy sạc điện, Takahashi Yuichi nghe được này một tiếng, trong lòng không khỏi cả kinh, cuống quýt xoay đầu lại. Lúc này Masuro Shina hai tay nhẹ nhàng mở ra viên thứ nhất cúc áo, liền đặt ở viên thứ hai cúc áo lên, bỗng nhiên ngừng lại. Nàng phát hiện Takahashi Yuichi chính trừng trừng mắt thấy bên này, chề miệng một cái muốn nói cái gì. Nghĩ đến chuyện tiếp theo, Masuro Shina trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng chưa bao giờ có xấu hổ cảm giác, mặt cũng hơi đỏ lên, liền thả xuống hai tay, cúi đầu nhỏ giọng nói, Yuichi hát. Takahashi Ju không khỏi cả kinh, theo bản năng vì là giải thích, là chính ngươi hỏi a, hơn nữa ta chỉ là đùa giỡn. Hắn nói xong trong lòng không khỏi sững sờ, Masuro dĩ nhiên thẹn thùng, hơn nữa nhìn lên còn có chút mặt đỏ, trước đây căn bản sẽ không như vậy. Nhìn tới, Masuro rốt cục lớn rồi. Lúc này Masuro Shina đã bò lên giường, che lên chăn, cũng không giống thường ngày ôm cánh tay của hắn, mà là hai tay nhẹ ôm ngực nơi, cảm giác nhảy có chút lợi hại. Nghiêng người quay về Takahashi Yuichi, nàng nhẹ giọng nói, Yuichi ngủ ngon, ngươi liền như vậy ngủ. Takahashi Yuichi không khỏi theo bản năng hỏi, hả? Masuro Shina mở mắt ra, ánh mắt cùng hắn đối diện lên, chỉ cảm thấy mặt có chút nóng lên, ngực nhảy lên càng lợi hại, liền vác qua thân quay về Takahashi Yuichi, nhẹ giọng nói, ta buồn ngủ, ngủ ngon. Takahashi Yuichi nói xong đợi một hồi, thấy đối phương không có đoạn sau, liền như vậy quay lưng, chỉ cảm thấy có chút không thích ứng. Đây là hắn cùng Masuro Shina ngủ bình thường nhất một lần. Xem ra Masuro rốt cục ý thức được làm cô gái rụt rè. Quá tốt rồi, tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Takahashi Yuichi trong lòng mơ hồ có chút cô quạnh cảm giác. Sau đó không bao lâu liền ngủ. Ngày hôm nay hắn quả thật có chút mệt mỏi. Qua một lát, Masuro Shina lặng lẽ xoay người lại, biểu hiện phức tạp nhìn hắn, sau đó tụ hợp tới, nhẹ khẽ tựa vào trong lồng ngực của hắn. Cảm giác tim đập thật giống lại đổi nhanh hơn, nhưng cũng đặc biệt an tâm. Sáng sớm, Tokyo nơi nào đó, một tòa truyền thống phục cổ tư nhân nhà lớn bên trong nào đó gian phòng, một tên thân mang màu đen kimono người đàn ông trung niên chính đoan trang ngồi quỳ chân ở trước khay trà. Rõ ràng trong phòng chỉ có hắn một người, nhưng đối với mình không chút nào thư giãn. Trên khay trà thả một tấm hình, người ở phía trên dĩ nhiên là Chi Tốt Kirisaki, chính là mới vừa từ sân bay lúc đi ra, nhìn ra hoàn toàn không có phát hiện mình bị chụp trộm. Hắn nhìn tấm hình kia đăm chiêu dáng vẻ, lập tức mở miệng nói, Kojiro. Rất nhanh cửa bị lôi kéo, là một người cao lớn uy mãnh nam nhân, mang kính râm một thân tây trang màu đen. Hắn nửa quỳ trên đất cúi đầu nói, nàng hiện tại ở nơi nào? Hắn âm thanh bình tĩnh mà lại trầm thấp nói rằng, đại đương gia, nàng đi Chi Ba trường cao đẳng, hơn nữa còn ăn mặc đồng phục. Ồ, thú vị, tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn như cũ sắc mặt bình tĩnh, lập tức truyền đạt chỉ thị, liền nhường tiểu đệ lui xuống trước đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.